Chương 913, Phá Thiên Đồ. Ha ha, Lăng Vũ tiểu tử, ngươi yên tâm, lão phu không có làm khó dễ ý tứ của ngươi. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng Lăng Trần suy nghĩ, tứ trưởng lão cũng là cười lắc đầu, sau đó đem một trường quyển trục ném cho Lăng Trần. Ngay tại Lăng Trần vẫn còn ở sững sờ, tứ trưởng lão nụ cười trên mặt đã thu liễm, chợt nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, kế hoạch đã định ra tới, hai ngày sau, ngươi cùng Bạch Long bán thánh bọn họ cùng đi đến Mây Đen Đảo. Đa tạ tứ trưởng lão. Lăng Trần thở ra một hơi. Ta đã làm xong an bài, bất quá, để bảo đảm tuyệt đối không sai, ngươi mang lên này trường phá thiên đồ, tại thời khắc mấu chốt, vật ấy có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tứ trưởng lão đem một bức quyển tranh giao cho Lăng Trần. Phá thiên đồ, tồn trữ một đạo phá thiên kiếm khí, này một đạo phá thiên kiếm khí, là thánh giả cấp bậc, coi như là đồng dạng thánh giả, tại vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái, cũng ngăn không được này một đạo kiếm khí. Lăng Trần gật gật đầu, phá thiên kiếm quyết vốn là thánh phẩm cao dài tầng thứ kiếm quyết, lấy tứ trưởng lão bực này thánh giả thi triển ra phá thiên kiếm khí, uy lực đạt tới kia đợi trình độ, cũng không kỳ lạ. Hạ xuống chuẩn bị đi. Thấy Lăng Trần nhận phá thiên đồ, tứ trưởng lão cũng là mở miệng nói. Vãn bối cáo lui. Lăng Trần không có hỏi nhiều cái khác tình huống, hắn lần này chỉ là hành động mồi nhử, về phần phải như thế nào bắt vị kia nội gian, chắc hẳn tứ trưởng lão này đã an bài tốt người, loại chuyện này, không cần hắn tới quan tâm. Hai ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua. Lúc Lăng Trần đi đến đội tàu bên trong, chuẩn bị xuất phát thời điểm, mị phụ kia cùng Khổng Tuyên ba người, đã tại nơi này chờ, ba người vậy mà cũng không có vắng họp, hiển nhiên là làm ra quyết định, cùng Lăng Trần một chỗ mạo hiểm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như Lăng Trần lần này có thể thành công dẫn xuất nội gian, coi như là một cái công lớn. Thế nhưng vượt quá Lăng Trần dự kiến chính là, ngoại trừ bọn họ mấy người này, kia Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người vậy mà cũng ở đây trong đội ngũ. Hai người các ngươi tới làm cái gì? Lăng Tuyết nhăn nhào lông mày, lạnh lùng nhìn qua hai người, nói. Chúng ta tự nhiên là đi theo xuất gia rèn luyện, các ngươi tựa hồ không xen vào. A Lăng Hải cùng Lăng Phong lạnh lùng cười cười, Lăng Trần đặc sứ, là chịu chuyên môn nhiệm vụ, cũng không phải bọn họ thượng cấp, bọn họ cũng không về Lăng Trần quản, người sau cũng không có tư cách quản bọn họ. Lăng Tuyết nghe vậy, cũng là khuôn mặt hơi trầm xuống, hai người kia, 89/10 là có cái gì âm mưu. Khẳng định không có an cái gì tốt tâm. Lần này đường xá hung hiểm, hy vọng hai vị tộc huynh có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng đừng một cái sơ sẩy, đem mình mạng nhỏ cho ném đi. Lăng Trần chỉ là quét hai người liếc một cái, liền cũng là cười nhạt nói. Hắn như thế nào không rõ ràng lắm hai người kia tiểu tâm tư, bất quá hai cái này ngu xuẩn, bình thường ở gia tộc đùa nghịch điểm tiểu thông minh, tiểu tâm cơ còn chưa tính, không nghĩ tới đến nơi này trên chiến trường. Đối phương vẫn còn ở đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ, nào ngờ, mình đã bị cuốn vào một hồi đáng sợ lốc xoáy bên trong. Huynh đệ chúng ta còn muốn sống lâu trăm tuổi đâu, chỉ sợ có ít người, sống không lâu lâu rồi. Lăng Phong trả lời lại một cách mỉa mai nói. Lăng Vũ, không cần để ý bọn họ. Lăng Tuyết nhìn về phía Lăng Trần, bất quá Lăng Trần vốn cũng không có ý định để ý tới hai người này, lần này nếu như hai người này dám can đảm có cái gì mờ ám. Hắn không ngại đem hai người này, tính cả nội gian cùng nhau diệt trừ. Thanh Long Đảo là đối mặt Vu Yêu Môn đại bản doanh, tại nó phía trước lớn như vậy hải vực, thì là giao chiến khu vực, phiến khu vực này bên trong rất nhiều hòn đảo đều ở vào tranh đoạt trạng thái, tại đây đoạn thời gian trong chiến tranh, nhiều lần thay chủ. Thanh Long Đảo phía trước, cách mỗi 300 dặm, sẽ rơi vào liên minh trinh sát đảo, ba tòa trinh sát đảo hiện lên hình quạt sắp xếp ra, cách xa nhau rất xa, nói chung. Một tòa trinh sát trên đảo sẽ có hai người thiên cực cảnh trên lấy tòa chấn, đại tông sư trên lấy 20, bọn họ cái gì đều không cần làm, mỗi ngày từng nhóm tuần tra hai chuyến như vậy đủ rồi, còn dư lại thời gian hoặc là tu luyện, hoặc là tìm kiếm phụ cận tài nguyên, rốt cuộc hải ngoại tài nguyên từ trước đến nay phong phú. Một ít đông tây đại lục trên căn bản không có, hơn nữa bọn họ mỗi tháng còn có thể dẫn tới to lớn đan dược ban thưởng. Những cái này trinh sát đảo đã gánh chịu lấy điều tra tuần tra công năng, đến thời kỳ chiến tranh, những cái này trinh sát đảo cũng đã thành tiếp tế cứ điểm. Lần này Lăng Trần một đoàn người nhiệm vụ, là hộ vệ vận chuyển thương đội, đi đến một cái tên là Hắc Thạch đảo hòn đảo, vận chuyển một loại tên là Thủy Linh Tinh Quáng Khoáng Thạch. Loại này khoáng thạch 10 phần hiếm thấy, Cửu Châu bên trong gần như rất khó nhìn thấy loại này mạch khoáng sai đài, chỉ có một chút trên hải đảo mới có, này hắc thạch đảo, chính là một trong số đó. Tươi ngon mọng nước tinh thạch, là chế tạo thủy thuộc tính binh khí tuyệt hảo tài liệu, các đại gia tộc bên trong, tu luyện nước thuộc công pháp người số lượng cũng không ít, bởi vậy loại thủy linh tinh quáng này, cũng là thuộc tại vô cùng quý trọng tài nguyên. Lần này từ châu nhiều như vậy thánh giả gia tộc sở dĩ đều tham dự đi vào thảo phạt Vu Yêu Môn, giang hồ đạo nghĩa, e rằng chỉ chiếm trong đó rất ít một bộ phận, càng nhiều, hay là xuất phát từ lợi ích suy tính. Nay mảnh rộng lớn biển cạn vực, tài nguyên cực kỳ phong phú, ai không nghĩ đến kiếm một chén canh, chiếm vài tòa hòn đảo, vòng vài miếng hải vực, ngày nay này phiến khu vực đại bộ phận đều bị Vu Yêu Môn chỗ khống chế. Này tự nhiên vô pháp bị từ châu tất cả đại thánh giả gia tộc chỗ dễ dàng tha thứ. Rộng lớn bao la bát ngát trên mặt biển, cựu chiếc đại hình thuyền biển từ ở trên chạy mà qua, lưu lại một đạo đạo gợn sóng, Lăng Trần cùng Lăng Tuyết đám người, ngay tại trong đó trên tàu chiến chỉ huy, cùng kia ba vị bán thánh tại trên một cái thuyền. Bạch Long bán thánh là một người bạch y rìa lão giả, nhìn qua lông mày từ mục thiện, một bộ không thi cờ hở tranh đấu bộ dáng, Thiên Vân bán thánh thì là một người trung niên. Hơn 40 tuổi, không được 50 tuổi bộ dáng, người này say mê tại võ đạo, bình thường rất ít nói chuyện, còn dư lại Thủy Tâm bán thánh thì là một người tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, hẳn là bảo dưỡng không sai, dẫn đến nhìn qua bất quá 20 ra mặt bộ dáng. Từ nhìn mặt ngoài, căn bản nhìn không ra, ai sẽ cùng gian tế hai chữ đáp trên quan hệ. Tam đại bán thánh đồng thời phụ trách lần này hành động, e rằng trong bọn họ tâm cũng là có thể dự liệu được hành động lần này bất thường. Bất quá tu vi đến bán thánh cấp bậc này, đồng thời lại đang liên quân nội bộ mai phục được sâu như vậy, có thể nghĩ, nội gian nhất định là cáo giả hạng người, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế địa lộ ra chân tướng. Bất quá đội ngũ này bên trong, ngoại trừ Lăng Trần cùng số ít người, những người khác căn bản không biết lần này hành động mục đích, cho nên trên đường đi này chiếc thuyền đội, ngược lại là hiển lộ có chút bình địa tĩnh, cũng không phát sinh cái gì bạo động. Nhưng Lăng Trần cũng không bị loại này bình tĩnh mê hoặc, bình tĩnh chỉ là tạm thời, nhất định tiếp tục không được bao lâu, sẽ nên đón một hồi to lớn sóng gió. Đại nhân, phía trước 20 đàm mở, phát hiện không hề rõ ràng đội tàu tới gần. Trong lúc bất chợt, một người trinh sát tiến lên bẩm báo nói. Không rõ đội tàu, chẳng lẽ là người của Vu Yêu Môn Ngư A Bạch Long bán thánh kinh ngạc nói. Có bao nhiêu người Thiên Vân bán thánh mở miệng hỏi. Đại khái chừng 100 người. Xem ra Vu Yêu Môn đã biết kế hoạch của chúng ta, có muốn hay không lập tức lui lại. Thủy Tâm bán thánh đề nghị. Không cần, một ít tạp binh mà thôi, chúng ta thế nhưng là có được 3 vị bán thánh tọa chấn, há có thể bị một đám tạp binh dọa lùi, tiếp tục dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiến lên. Lăng Trần đối với trinh sát phân phó nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.